Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 803, động tĩnh ở Trường An, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.